Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13, bản ngã chân kinh phá huyền quang, tay cầm thạch kiếm hóa du long, Phật ma cùng bàn bạc mưu thanh vân, quần hùng cũng khởi ai chìm nổi, hợp hoang phái, đêm đã khuya. Không trung đàn tinh lập lòe, cảnh đêm mê người. Màu xanh biển trên bầu trời, ngôi sao như từng viên kim cương, khuynh sái ra vạn điểm hoa râm. Ánh trăng sáng tỏ đến dường như một khối bạch ngọc, một khối tinh oánh dịch thấu bạch ngọc. Được khảm ở không bờ bến bầu trời đêm, sao trời hạ, sớm đã tỉnh lại vân lâu rời giường đứng thẳng ở phía trước trong rừng, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trên mặt đất kia màu đen thật lớn thạch kiếm, một đôi ôn nhuận trong mắt không ngừng có quang mang lập lòe, tự hồ là ở tự hỏi cái gì, ở hắn phía sau ngoan ngoãn đứng thẳng Sơ Thừa Mưa Móc Tú Y. Nàng kia thon dài cong cong lông mày thượng xuất hiện một mặt bởi vì vân lâu dễ chịu mà xuất hiện vũ mị chi sắc. Nàng kia thật dài tóc đen cao cao quấn lên tới, mặt trên dùng một tơ vàng lụa mang hệ trụ, người mặc rộng thùng thình màu xanh biết lăng váy lụa tử, nghiễm nhiên một bức tiểu thiếu phụ bộ dáng, trong lúc nhất thời ở ánh trăng chiếu xuống, vân lâu xem kiếm, Tú Y xem vân lâu, thạch kiếm cùng tuấn mỹ thiếu niên thiếu nữ hợp thành một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, xa xa nhìn lại. Gọi người vui vẻ thoải mái, thật lâu sau, vân lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn vừa mới lại ở thị sát tự thân, thực lực của hắn tự hồ lại có tinh tiến, đầu tiên là âm dương quyết, cùng Tú Y song tu lúc sau hắn âm dương quyết lại có tinh tiến, tuy rằng không có tới thứ 9 lâu, nhưng là vân lâu cũng cảm giác không sai biệt mấy, rốt cuộc Tú Y danh khí thêm thành, làm hắn song tu rất có ích lợi. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được đến, nếu chính mình thành công đột phá mỹ thị nữ hoa tâm nói. Nói không chừng thực lực sẽ nâng cao một bước, tiếp theo hắn phát hiện chính mình kinh mạch thân thể tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, ở mạch lạc bên trong nguyên bản phập phồng kim sắc chuyển biến vì thanh kim sắc quang mang lưu chuyển, hắn thanh vân quyết tựa hồ cùng này bộ rèn thể quyết đã xảy ra đặc thù phản ứng. Như vậy phản ứng không chỉ có làm hắn thân thể càng mạnh mẽ, lực sát thương lớn hơn nữa, quan trọng nhất chính là thanh vân quyết vận chuyển càng thêm lưu sướng, chỉ là ở rất nhỏ vận chuyển gian là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Tại đây trong đó tựa hồ không chỉ có thanh vân quyết cùng rèn thể quyết tham dự, vân lâu hồi ức đến lúc ấy bị chính mình mỹ thuộc mẫu rất hạ hợp hoang tinh lúc sau chính mình không ngừng vận chuyển ba loại công pháp. Tựa hồ là ở âm dương quyết không ngừng điều hòa dưới, thanh vân quyết mới cùng rèn thể quyết đã xảy ra không thể tưởng tượng phản ứng, liền dùng hắn kiếp trước hóa học tới giải thích nói, âm dương quyết giống như là một đạo chất xúc tác, có nó gia nhập thanh vân quyết cùng rèn thể quyết mới có thể phát sinh không thể tưởng tượng phản ứng. Khi nếu chính mình lại tu một môn ma công đâu? Vân lâu bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Chính là vẫn là không tự chủ được suy nghĩ. Hiện tại hắn đã tập thanh vân phái, Phật môn, hợp hoang phái công pháp với nhất thể, huống hồ ở chính mình trên người phát sinh biến hóa cũng đủ để thuyết minh các đại môn phái công pháp xác thật có tương thông chỗ. Nếu hắn tập tà công, ma công, chính thống công pháp cùng Phật pháp nhất thể, khi đem chúng nó dung hợp ở bên nhau có thể hay không sáng tạo ra một bộ tuyệt thế công pháp đâu. Mọi người đều biết chính là các đại môn phái công pháp cũng không thể tương dung, huống hồ mỗi người tu hành tư chất hữu hạn, chỉ là tu hành một cái công pháp đến đại thành đã là khó như lên trời, lại như thế nào sẽ có tâm tư đi tu luyện môn phái khác công pháp đâu, huống hồ mỗi bộ công pháp đều có chính mình ngạo khí. Thông tục điểm nói chính là nếu một phương công pháp pháp lực so một cái khác công pháp cường đại rất nhiều. Như vậy trên cơ thể người các đại khiếu huyệt hoặc là đan điền chỗ tự nhiên là chiếm cứ chủ yếu vị trí, mà kia nhỏ yếu công pháp chỉ có thể an phận ở một góc, chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận vị trí, một khi ngươi muốn đi tu luyện mặt khác một bộ nhỏ yếu công pháp tự nhiên sẽ đã chịu trong cơ thể cường đại kia bộ công pháp sở trở ngại, tu hành tốc độ chậm là việc nhỏ. Nếu hai người bùng nổ xung đột kia khả năng chính là khiếu huyệt nổ tung, kinh mạch đứt từng khúc kết cục. Loại tình huống này rõ ràng xuất hiện với ma công cùng chính phái công pháp bên trong, vô số năm qua, thiên tư kinh diễm giả đếm không hết, tự nhiên có thiên tài có thể đồng thời song tu chính phản hai phái công pháp, bọn họ cũng đều tưởng nếm thử có thể hay không đem hai người thông hiểu đạo lý. Sáng tạo ra một bộ chân chính tuyệt thế công pháp, chính là không chút nào ngoại lệ đều thất bại, đại bộ phận người đều không chịu nổi kia hai cổ hoàn toàn bất đồng linh lực va chạm bị tạc tan xương nát thịt đương trường chết. Có thiếu bộ phận người may mắn cũng là khiếu huyệt nổ tung kinh mạch đứt từng khúc rốt cuộc không có biện pháp bước vào tu hành chi lộ, dần già này tự hồ là tu hành giới một cái thiết luật. Chính là mỗi người chỉ có thể tu hành một cái công pháp. Ngoài ra kiếm quyết quyền pháp chân pháp chỉ pháp chưởng pháp những cái đó nhưng thật ra có thể tu hành nhiều loại, toàn xem người tu hành cá nhân lực lĩnh ngộ, nhưng là vấn đề này tựa hồ cũng không tồn tại ở Vân Lâu trên người hắn Thanh Vân quyết chủ nội, rèn thể quyết chủ ngoại tựa hồ cũng không có phát sinh xung đột lý do. Hơn nữa âm dương quyết tuy rằng đã đạt tới thứ 8 lâu, nhưng là lại như là một bộ hải nạp bách xuyên bộ dáng cùng Thanh Vân quyết chung sống hòa bình ở Vân Lâu trong cơ thể, cũng không có phát sinh cái dạng gì xung đột, cái này làm cho Vân Lâu không cấm toát ra tìm một bộ ma công tới thử xem ý tưởng, nhưng là chợt hắn lắc lắc đầu, liền đem cái này ý tưởng cấp mắc cạn. Trước không nói trong cơ thể quan hệ cũng chưa hoàn toàn xác nhận có phải hay không tường an không có việc gì, vạn nhất theo Thanh Vân quyết tăng lên vượt qua âm dương quyết, kia còn có thể hay không là như vậy hảo ở chung đâu. Này hết thảy đều là cái không biết bao nhiêu, Vân Lâu chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng là tốt nhất tin tức chính là rèn thể quyết tác dụng là tương đương thật lớn. Chẳng những tăng lên hắn thân thể cường độ hơn nữa cũng mở rộng tăng mạnh hắn kinh mạch cùng khiếu huyệt, cái này làm cho hắn có nhất định nắm chắc tương lai đi đối mặt mấy vấn đề này, lại nói chính là chúng nó có thể tường an không có việc gì, kia Vân Lâu như thế nào đi tìm đến có thể cùng Thanh Vân quyết, rèn thể quyết, âm dương quyết này đó đứng đầu công pháp tương xứng đôi ma công. Chẳng lẽ lại giống ở Thanh Vân phái như vậy đi bái sư học nghệ? Hơn nữa ma môn cao thâm nhất ma công tựa hồ chỉ có đương kim ma đầu mới có thể tu luyện. Này lại như thế nào có thể đi tìm được tu luyện, Vân Lâu hiện tại tự nhận là chính mình không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn, nhận người thứ hai làm sư phụ, rốt cuộc một ngày vi sư chung thân vi phụ, huống hồ Vương Nhai xưa nay đối hắn không tệ, hơn nữa đại sư tỷ cùng sư nương đối chính mình đều chiếu cố có giai, hắn thật sự không muốn rời đi như vậy đại gia đình. Vương Nhai người một nhà cho hắn rời đi mẫu thân sau lớn nhất quan tâm, thậm chí ở nào đó trình độ thượng còn vượt qua hắn cái kia còn cần Vân Lâu chiếu cố Vân Nhược Tiên, cái này làm cho hắn như thế nào có thể làm ra kia khi sư diệt tổ sự, trong lúc nhất thời thiếu niên suy nghĩ nhẹ nhàng, thẳng đến hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thấy nhà mình công tử thân thể giật mình. Tú Y lúc này mới dám thấu tiến lên đi, dùng quan tâm con ngươi nhìn chằm chằm công tử tuấn giật ôn nhuận khuôn mặt, nhìn bên cạnh thăm cái đầu nhỏ Tú Y. Vân Lâu không nhịn được mà bật cười, duỗi tay ôm lấy Tú Y eo thon, đem mỹ thị nữ ôm ở trong lòng ngực cô. Tú Y nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem đỏ bừng khuôn mặt chôn vào thiếu gia ngực bên trong. Cảm thụ được thiếu niên kia cường có tim đập, ngửi kia lệnh người an tâm hương vị, Vân Lâu cúi đầu nhẹ ngửi Tú Y sợi tóc thanh hương, mỹ kiều nương ôm vào trong lòng ngực cảm giác làm hắn nội tâm cảm giác được phong phú vô cùng, mở miệng nói: ta phát hiện ở cùng ngươi song tu lúc sau, ta rèn thể quyết tinh tiến một đại bộ phận. Tự hồ là ở kịch liệt tiêu hao thể lực lúc sau. Rèn thể quyết vận chuyển tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Tú Y trên mặt đỏ bừng một tảng lớn, nàng nơi nào không biết Vân Lâu nói có ý tứ gì. Tuy rằng nàng mới vừa phá dưa không lâu, hạ thể còn ẩn ẩn làm đau, bất quá chỉ cần thiếu gia thích, nàng đều không sao cả. Vì thế thiếu nữ chủ động đưa ra môi anh đào. Muốn hôn môi Vân Lâu môi, đừng. Vân Lâu thấy trong lòng ngực thiếu nữ hiển nhiên là hiểu lầm chính mình ý tứ. Vân Lâu vội vàng vươn một ngón tay chặn thiếu nữ hồng nhuận cái miệng nhỏ, ngăn lại nàng động tác. Vân Lâu không hy vọng chính mình cấp theo đai lưng tới thống khổ, rốt cuộc hắn kia cự long liền tính là âm hộ lực thâm hậu mỹ phụ nhân cũng muốn cẩn thận đối đãi, càng miễn bàn này sơ thừa mưa móc kiều mỹ thiếu nữ, liền tính là Tú Y là danh khí chi nhất ngọc qua tiên hồ. Nhưng kia cũng đến chậm rãi khai phá không phải, thấy chính mình hiểu lầm thiếu gia ý tứ, Tú Y cũng là sắc mặt càng thêm đỏ bừng một mảnh, vội vàng đem đầu chôn ở ngọc lâu cổ chỗ, ngượng ngùng vô cùng, thấy chính mình đi theo từ nhỏ đến lớn mỹ thị nữ như cũ vẫn là như vậy dễ dàng thẹn thùng, Vân Lâu nhịn không được trong lòng đánh lên ý đồ xấu, chính là nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn nhân nhi vẫn là không bỏ được xuống tay. Vì thế mở miệng nói, Tú Y, ngươi giúp ta hộ pháp một chút, ta muốn thử sáng lập khiếu huyệt. A, không phải đến lầu 6 mới có thể sáng lập khiếu huyệt sao? Tú Y tự do đi theo Vân Lâu đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên là biết được thiên hạ việc, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn chính mình thiếu gia, ngươi biết đến, chui này thạch kiếm quá mức trầm trọng. Hiện giờ ta căn bản không có biện pháp dùng Thanh Vân quyết đi mạnh mẽ sử dụng hắn. Chỉ có thể là sáng lập ra bản mạng pháp khí khiếu huyệt, mới có thể khống chế nó. Huống hồ ta có thể cảm thụ được đến, ta kinh mạch khiếu huyệt bị rèn thể quyết cường hóa quá, thập phần mạnh mẽ, cho nên ta chẳng những muốn sáng lập khiếu huyệt, còn muốn sáng lập ra huyền quang chỗ tốt nhất khiếu huyệt. Vân Lâu ánh mắt sáng ngời, một đôi con ngươi bên trong tràn đầy kiên nghị chi sắc. Hảo! Thấy thiếu gia như vậy, thể xác và tinh thần đều giao cho Vân Lâu Tú Y tự nhiên là lựa chọn tin tưởng chính mình bảo bối thiếu gia, vì thế bước nhanh đi đến một bên, bắt đầu cảnh giới khởi bốn phía. Tuy rằng nơi này là hợp hoang phái địa bàn, nhưng là vạn nhất có đệ tử lầm xông tới quấy nhiễu thiếu gia, kia cũng là nàng trăm triệu không thể tiếp thu. Vân Lâu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tâm thần khẩn thủ, bắt đầu nội coi khởi tự thân, chỉ thấy hắn vận chuyển thanh vân quyết, thanh kim sắc linh lực không ngừng du tẩu ở mạch lạc bên trong, này đó linh lực ở Vân Lâu kia cứng cỏi mạnh mẽ trong kinh mạch thông suốt, kia thanh kim sắc linh lực thậm chí đều truyền ra vui sướng ào ào cọ rửa thanh, vang vọng này phiến yên tĩnh không gian, vô số linh lực dọc theo Vân Lâu kinh mạch trào dâng mà thượng. Căn bản là không ở dưới khiếu huyệt chỗ nhiều dừng lại một giây, chúng nó mục tiêu minh xác, thẳng đến vân trên lầu mặt huyền quang mà đi, phanh. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, những cái đó thanh kim sắc linh lực cường lực đánh sâu vào tới rồi huyền quang phía trên, chỉ thấy Vân Lâu một đôi mày kiếm co chặt, phản phất ở chịu đựng cực đại thống khổ, một đôi nhắm chặt con ngươi bên trong không ngừng có thanh kim sắc quang mang tràn ra. Kia nguyên bản trắng nõn khuôn mặt thượng giờ phút này hoàn toàn bị thanh kim sắc quang mang sở bao trùm, giống như là từng đạo hoa văn giống nhau bò đầy hắn khuôn mặt, có vẻ có chút nói không nên lời thần dị phi phàm. Vân Lâu cố nén huyền quang bị va chạm xé rách thống khổ, lúc này hắn tự hồ lý giải tới rồi nữ nhân lại bị phá cung là lúc sở thừa nhận cái loại này xé rách cảm giác. Chẳng qua bất đồng chính là hắn cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, không cần bất luận cái gì môi giới thẳng tắp truyền vào trong óc, này thẳng rót linh hồn đau đớn làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng đau hô, nhưng là hắn lại không có dừng lại thanh vân quyết vận chuyển, ngược lại là toàn lực vận chuyển lên. Càng thêm điên cuồng đánh sâu vào ở kia nhắm chặt huyền quang phía trên. Ô, đang ở quan tâm nhìn chăm chú vào Vân Lâu Tú Y nhìn thống khổ thiếu gia tựa hồ cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị phát ra một tiếng thở nhẹ, nhưng là ngay sau đó như là cảm nhận được cái gì, trong tay màu đen linh lực hội tụ vì một phen trường kiếm, liền hướng một bên không biết khi nào xuất hiện thân ảnh đâm tới, kia sắc bén màu đen trường kiếm ở còn chưa chạm vào kia đạo thân ảnh thời điểm cũng đã giống như băng tuyết gặp được bếp lò giống nhau dần dần tan rã. Đồng thời người sau vươn một con tay ngọc, trực tiếp đem Tú Y ôm vào trong lòng ngực, dùng bàn tay bưng kín mỹ thị nữ miệng, đồng thời mềm nhẹ mở miệng nói, hư. Cảm thụ được kia quen thuộc khí vị cùng thạch nhũ, Tú Y căng chặt thân mình lập tức thả lỏng lên, vì thế mở to đại đại tinh mắt, cùng Vân Nhược Tiên cùng nhau chú ý Vân Lâu, hai nàng đôi mắt bên trong đều là che giấu không được quan tâm đau lòng chi sắc. Đồng thời Vân Nhược Tiên quanh thân linh lực không ngừng kích động, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng liền nhất định phải đem chính mình bảo bối cứu tới. Vân Lâu hiện tại đã không tì vết cố kỵ ngoại giới, kia kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được không ngừng phát ra gào rống, nhưng là hắn như cũ khống chế được chính mình không cho chính mình lộn xộn, điên cuồng vận chuyển thanh vân quyết đánh sâu vào kia huyền quang chỗ không ngừng mở rộng cái khe bên trong. Theo Vân Lâu thanh vân quyết vận chuyển tới cực hạn, hắn mạch lạc bên trong không ngừng có thanh kim chi sắc lập lòe, làm hắn toàn thân đại phóng quang mang, lại phối hợp trên mặt hoa văn, có vẻ đặc biệt thần dị phi phàm, còn kém cuối cùng một chút. Vân Lâu có thể rõ ràng cảm nhận được huyền quang chỗ chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng cái trắng, vì thế hắn thở hổn hển. Muốn dùng hết toàn lực phát ra cuối cùng lao tới, chính là có lẽ là bởi vì rèn thể quyết nguyên nhân, đem hắn kinh mạch khiếu huyệt đều đắp nặng đến quá mức cường đại, loại này cường hóa không chỉ có cường hóa mạch lạc cùng khiếu huyệt, đồng thời cũng cường hóa trong đó sở tồn tại cái chắn, này cũng đại đại gia tăng Vân Lâu đánh sâu vào khó khăn, hơn nữa hắn lại là đánh sâu vào huyền quang chỗ tốt nhất khiếu huyệt. Tự nhiên gian nan vô cùng, chỉ thấy hắn kia cuối cùng thanh kim sắc linh lực đem kia tầng hơi mỏng cái chắn đánh sâu vào đến lung lay sắp đổ, chính là lại như cũ không có phá tan, không. Giờ phút này đã hoàn toàn hao hết thanh vân quyết linh lực Vân Lâu khóe mắt tẩn nứt, gần như phát cuồng, chính là hắn cũng không có cách nào. Đánh sâu vào khiếu huyệt là yêu cầu gánh vác nguy hiểm, cũng không phải vô hạn hạn chế đánh. Một khi ngươi lần đầu tiên không có trùng kích thành công, mặt sau khiếu huyệt cái chắn liền sẽ chậm rãi khôi phục, hơn nữa so với phía trước càng thêm cứng cỏi, càng thêm khó có thể phá tan. Hơn nữa liền tính mặt sau mạnh mẽ phá tan, nhưng cũng là không hoàn mỹ thông suốt. Bởi vì thượng một lần đánh sâu vào đã cấp khiếu huyệt để lại tì vết. không hề là hoàn mỹ vô khuyết trạng thái, bởi vậy nói như vậy lần đầu tiên đánh sâu vào một cái khiếu huyệt thất bại người liền sẽ từ bỏ cái này khiếu huyệt, đi tìm khác khiếu huyệt thông suốt, Vân Lâu thương tâm muốn chết, hắn không nghĩ tới cái này huyền quang khiếu huyệt lại là như thế khó chơi, hắn kia viễn siêu cùng cấp bậc thanh vân quyết linh lực hao hết cư nhiên cũng là không có hoàn toàn trùng kích thành công. Vân Lâu hai mắt vô thần, liền phải ngã quỵ trên mặt đất ai. Vân Nhược Tiên phát ra một tiếng than nhẹ, mấy trăm năm tới thanh vân phái thiên tài đệ tử vô số, chính là phần lớn bản mạng pháp khí khiếu huyệt quẩn dưỡng chỗ bất quá là nửa người trên, có thể ở đầu thượng sáng lập khiếu huyệt lại là ít ỏi không có mấy, huống chi Vân Lâu vẫn là ở lầu năm thời điểm đánh sâu vào công nhận tốt nhất khiếu huyệt. Trong đó khó khăn có thể nghĩ, nàng thân hình vừa động, liền phải đem Ái Nhi ôm vào trong ngực hảo sinh an ủi, chính là sắp tới đem chạm vào Vân Lâu thời điểm, nàng rồi lại ngạnh sinh sinh dừng lại xuống dưới, chỉ thấy Vân Lâu đột nhiên toàn thân đại phóng kim quang, hắn mỗi một chỗ mạch lạc cùng khiếu huyệt phản phất đều sáng lên, đồng thời bên cạnh vô số kinh Phật gông xiềng quay chung quanh. Cùng với kim sắc kinh Phật xuất hiện, không gian trung không ngừng mà xuất hiện nỉ non, giống như vạn Phật tụng kinh, theo thời gian không ngừng chuyển dời dần dần trở nên thanh như đại chung, nguyên bản tâm thân đều mệt mỏi vô cùng Vân Lâu bị kim quang bao phủ, cảm giác trên người truyền đến từng đợt ấm áp. Hắn có thể cảm giác được thân thể hắn đang ở dần dần trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn huyền quang chỗ càng là kim quang hào phóng, vô số kim sắc quang mang phá tan cuối cùng kia nói cái chắn, làm Vân Lâu sáng lập vạn trung vô nhất huyền quang, cùng với huyền quang bị phá tan, Vân Lâu toàn thân gân cốt tề minh, Phật âm từng trận, toàn thân sở hữu khiếu huyệt trong nháy mắt toàn bộ bị phá khai, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình hồn phiêu tam giới, như đăng cực nhạc thế giới. Hắn giờ phút này toàn thân kim quang hào phóng, thân thể đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng cảnh giới, theo Vân Lâu thân thể đạt tới nhất định cảnh giới, hắn quanh thân kim quang dần dần tan đi, Vân Lâu hoảng hốt gian tựa hồ thấy được một vị sắc mặt hiền từ lão tăng, giờ phút này chính vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, sư phó. Vân Lâu ngậm nước mắt quỳ xuống trước trên mặt đất. Cung kính đối với kia nói Phật ảnh khái nổi lên đầu. Tuy rằng lão tăng chưa bao giờ chịu chính mình vi sư, chính là hắn đầu tiên là phía trước cứu Vân Lâu một mạng cho Vân Lâu rèn thể phương pháp, mặt sau lại là ban cho Vân Lâu một cái thiên đại tạo hóa, này hai phân ân tình vô luận là nào một loại Vân Lâu cũng chưa biện pháp hoàn lại, kim sắc Phật ảnh vương hư ảo bàn tay vuốt ve Vân Lâu đầu. Hắn nâng lên Vân Lâu tràn đầy nước mắt khuôn mặt vì hắn lau nước mắt, lão tăng phản phất đột nhiên đã nhận ra cái gì, hắn nhìn thoáng qua Vân Nhược Tiên bụng nhỏ, than nhỏ một tiếng, đối với Vân Lâu thì thầm, si nhi. Nghiệt duyên nộp. Ngươi xuất thế hậu thế người sở bất dung hợp hoang phái trung, gặp cực khổ, chính là lại như cũ có thể ở mê võng bên trong tìm được thuộc về chính mình bản tâm. Đúng là không dễ. Bần tăng đem này bản ngã kinh truyện dư ngươi, liền đại biểu ngươi là ta duy nhất đệ tử. Bản ngã kinh chính là bần tăng khi còn bé sở lĩnh ngộ rèn thể công pháp, trong đó cảnh giới phân chia cùng sở hữu 8 tầng, đạt tới tầng thứ 8 sau liền có thể đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Kim cương bất hoại, thần hồn bất diệt. Chỉ tiếc sư phó thiên tư ngu dốt. Đến nay cũng chưa đạt tới kia tối cao cảnh giới. Ta đem này kinh ban cho ngươi, đã là duyên phận, lại là ta thấy ngươi bản tính ôn nhuận thiện lương, tuy rằng tiểu sai không ngừng, chính là ở trái phải rõ ràng trước mặt tổng có thể rõ ràng lập trường. Hy vọng ngươi ở lúc sau nhật tử như cũ có thể thủ vững bản tâm. Ta hành tẩu thế gian nhiều năm như vậy, biết rõ gần nhất thế gian rung chuyển bất an. Cũng có đại sự phát sinh, ta hy vọng ngươi kế thừa ta y bác sau có thể vì chịu khổ thế nhân làm một ít việc. Liền tính là vì sư phó cũng hảo. Bần tăng không cầu sau khi chết có thể đi vào kia cực lạc Tây Thiên, chỉ cầu rơi vào kia A Tỳ địa ngục sau còn có thể chuyển thế làm người. Lại viên ta thiên hạ Thái Bình chi mộng. Nghe Pháp Thiện chân nhân trách trời thương dân kể rõ. Ở đây mọi người toàn bộ đều không có phát ra một tia thanh âm, chỉ là lẳng lặng làm một cái bàn thính giả, nói xong Pháp Thiện chân nhân chậm rãi đem chắp tay trước ngực, kia kim sắc Phật ảnh khuôn mặt cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Lâu, thấp tụng một tiếng A-di-đà Phật. Liền hóa thành kim sắc bụi tiêu tán ở không trung, cung tiễn sư tôn. Vân Lâu nức nở nói, đối với kia nói tiêu tán thân ảnh quỳ thẳng không dậy nổi, thật lâu sau, Vân Nhược Tiên mới đi ra phía trước. Đem Ái Nhi đầu chôn sâu tiếng nàng kia đối vì nhũ bên trong, dùng tay vỗ nhẹ Vân Lâu phần lưng, nhẹ giọng an ủi hắn, một bên Tú Y cũng vội vàng chạy tới, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Mắt đẹp bên trong tràn đầy quan tâm chi sắc, Vân Nhược Tiên ngay sau đó cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một tả một hữu ôm chính mình nhi tử cùng nữ nhi, dùng chính mình cực đại phì nhũ an ủi trong lòng ngực thiếu niên thiếu nữ. Vân Lâu ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói, ta vốn chính là bị thế nhân sở bất dung hợp hoang phái công tử, chính là lại nhận được sư phó Pháp Thiện chân nhân chiếu cố. Cứu ta với nguy nan bên trong, cũng ban cho ta như vậy tuyệt thế công pháp, mặc dù là kia ý chí sắt đá người cũng sẽ động dung, huống chi là ta như vậy cũng chính cũng tà đa sầu đa cảm người đâu. Vân Nhược Tiên nhìn Ái Nhi khuôn mặt ngơ ngẩn không nói gì, Tú Y nhưng thật ra sẽ không tưởng cái gì, nàng nhưng thật ra toàn phương vị vô điều kiện duy trì Vân Lâu, vì thế mở miệng nói, thiếu gia làm cái gì ta đều sẽ đi theo làm. Ta làm không được giống sư phó như vậy tâm hệ thiên hạ. Ta tương đối ích kỷ. Ta chỉ nghĩ bảo hộ yêu ta người cùng ta ái người, đến nỗi người khác, ta chỉ có thể ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi đi trợ giúp bọn họ. Rốt cuộc ta trước mắt cùng sư tôn thực lực của bọn họ vẫn là kém quá lớn. Vân Lâu sái nhiên cười, đã nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì người. Ngươi vẫn là ta bảo bảo. Vân Nhược Tiên xoa xoa Vân Lâu đầu, ôn nhu nói, Vân Lâu từ mẫu thân ôm ấp trung đứng lên, đi tới kia cực đại thạch kiếm trước mặt. Hiện tại hắn đã sáng lập ra huyền quang, nga không, trên người hắn sở hữu khiếu huyệt đều đã bị Pháp Thiện chân nhân lưu lại lực lượng toàn bộ đã thông, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mạnh mẽ vô cùng. Thanh Vân Quyết linh lực tùy ý chảy xuôi ở thân thể hắn bên trong, cho hắn mang đến cường đại phong phú cảm giác. Vân Lâu chậm rãi một tay cầm chuôi kiếm, lập tức liền đem kia thật lớn trầm trọng thạch kiếm cử lên. Này cùng hắn phía trước dùng hết toàn lực mới có thể giơ lên hình thành tiên minh đối lập. Vân Lâu một tay nắm lấy thạch kiếm, ở không trung vãn ra một đạo kiếm hoa. Hắn thân ảnh giống như du long nhanh chóng di động, trong tay giơ kia thật lớn thạch trên thân kiếm hạ tung bay, mơ hồ gian có ngân long tiếng rít âm truyền ra. Thân thể hắn tinh oánh dịch thấu, sở hữu khiếu huyệt đồng thời nổ vang, kinh mạch chi gian không ngừng có quang mang lưu chuyển, Vân Lâu toàn thân nở rộ quang mang, theo hắn ngân long kiếm pháp không ngừng thi triển càng thêm phiêu dật Nhược Tiên. Kia thật lớn thạch kiếm ở hắn kia đã tu hành tới rồi bản ngã kinh tầng thứ 6 cường đại thân thể hạ có vẻ cử trọng nhược khinh, linh hoạt trên dưới tung bay, chính là kia từng luồng gào thét không gian chấn động thanh biểu lộ trong đó lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cuối cùng Vân Lâu lấy một cái kỳ dị tư thế kết thúc múa kiếm, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm. Mũi kiếm chỉ thiên, theo hắn toàn thân quang mang đại phóng, một cái thô dài màu trắng kiếm khí cùng với long tiếng khóc thẳng đến không trung gào thét mà đi. Đêm kia vô tận đêm tối đều cấp chiếu sáng lên thật lớn một bộ phận, thẳng đến kiếm khí hao hết, đêm mới khôi phục yên tĩnh, nương. Tú Y. Vân Lâu thở ra một hơi, xoay người lại, trong thân thể hắn Thanh Vân Quyết linh lực lại bị hắn tiêu hao không còn một mảnh. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể cường đại, chính là Thanh Vân Quyết trình tự còn rất thấp, thậm chí đều không có tới thượng lầu năm, Vân Nhược Tiên ngơ ngẩn nhìn chính mình Ái Nhi đầu tóc giống như lại dài quá. Mặt trên cắm chính là chính mình đưa cho hắn bích ngọc cây trâm, không biết khi nào, hắn giữa mày tự hồ nhiều chút kiên nghị chi sắc, cả người đều lộ ra một cổ đỉnh bạc khí thế. Hắn kiên cố ngực tự hồ càng thêm to rộng, tựa như kia nơi xa nguy nga núi non giống nhau dày nặng kiên cố. Nguyên bản chính mình còn có thể vững vàng ngăn chặn một đầu thân cao, hiện tại tự hồ đã yêu cầu chính mình nhìn thẳng, nguyên bản chỉ cần nàng một nhìn thẳng liền sẽ thẹn thùng tiểu gia hỏa. Hiện tại tựa hồ cũng có thể cùng nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn nhau. Này đó đều thuyết minh nàng Vân Nhi, nàng bảo bối, đều ở hướng tới một cái kiên cố đáng tin cậy nam nhân trưởng thành. Chính là không biết vì cái gì, Vân Nhược Tiên tổng cảm giác trong lòng vắng vẻ, nàng vẫn là thích trước kia cái kia chạy đến nàng trước mặt tới làm nũng tiểu phôi đảng, làm sao vậy? Vân Lâu đi tới, dùng chính mình bàn tay to ở mẫu thân trước mặt vẫy vẫy. Đồng thời đem đầu ghé vào Vân Nhược Tiên trên mặt, trừng mắt tò mò đôi mắt nhìn nàng, bang. Ai da? Vân Lâu ôm đầu đau hô, ngươi làm gì loạn đánh người? Vân Lâu căm tức nhìn Vân Nhược Tiên, quá đáng giận, bang. Ai da? Vân Lâu chạy vắt giò lên cổ, nhưng là lại trước sau tại chỗ đạp bộ, bang. A, ta sai rồi. Ô ô ô, mẫu thân buông tha ta. Vân Lâu lúc này mới quay đầu tới nhìn mẫu thân. Vẻ mặt đưa đám nói, nhìn trước mặt nguyên hình tất lộ Vân Lâu Vân Nhược Tiên nhịn không được khóe miệng gợi lên một tia ý cười, chẳng qua giây lát chi gian liền biến mất không thấy, nàng một đôi mày liễu dựng lên, nhéo Vân Lâu lỗ tai quát lên, ngươi cái hỗn tiểu tử thực thích sằng bậy sao? Ngươi biết nương cùng Tú Y có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi không làm thất vọng Lâm Á cùng Bạch Di sao? Ngươi không làm thất vọng quan tâm ngươi người sao? Vân Lâu nghe mẫu thân nói cũng là gục xuống đầu, ý thức được chính mình sai lầm, vội vàng tỏ vẻ chính mình tiếp theo cũng không dám nữa, ngươi còn tưởng có tiếp theo. Vân Nhược Tiên trực tiếp đem Vân Lâu lỗ tai ninh một vòng, a, à, đau đau đau. Cũng không dám nữa. Ô ô ô, không tiếp theo. Anh buông tha ta đi. Vân Lâu nước mắt đều tiêu ra tới, đau nhe răng trợn mắt, hướng về mẫu thân liên tục xin tha. Khom lưng uống gối, hắn liền kém quỳ xuống dập đầu, hừ. Vân Nhược Tiên lúc này mới buông tha Vân Lâu, buông ra chính mình bảo bối, một bên cười trộm thấy Thế Tú Y vội vàng chạy tới, ôm nhu mà nhẹ nhàng dùng miệng thổi Vân Lâu kia bị véo đến đỏ bừng lỗ tai, Tú Y, ngươi thật tốt. Vân Lâu cảm thụ được thiếu nữ A khí như lan, mở miệng khen nói, đồng thời lặng lẽ đối với mẫu thân mắt trợn trắng. Tìm đánh. Vân Nhược Tiên nơi nào sẽ không biết Vân Lâu động tác nhỏ, vươn tay liền phải lại lần nữa bắt lấy Vân Lâu. Tú Y vội vàng ôm lấy Vân Lâu hướng về Vân Nhược Tiên liên tục xin tha, Vân Nhược Tiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay ngọc, hừ, lại có lần sau tình huống như vậy, ta liền trực tiếp đem ngươi bắt trở về, làm ngươi nào cũng không thể đi. Liền ở nhà mặt bồi chúng ta. Vân Nhược Tiên trừng mắt hẹp dài hồ ly mắt đẹp nhìn Tú Y trong lòng ngực Vân Lâu, mở miệng nói. Nàng nhưng thật ra rất muốn làm như vậy, chính là tưởng tượng đến mẫu thân của nàng nàng liền sẽ cảm thấy một trận đau lòng. Vân Nhược Tiên chỉ hy vọng chính mình bảo bối nhi tử bình bình an an liền hảo, cái khác sự liền tính là trời sập, nàng cũng sẽ thế Vân Lâu kiêng. Nếu Vân Lâu lại không màng nguy hiểm làm ra mạo hiểm hành động nói, nàng liền quyết định nhẫn tâm đêm này trảo trở về, lúc này đêm đã rất sâu. Yên tĩnh trong trời đêm không ngừng có nhu hòa ánh trăng tưới xuống, cấp ba người phủ thêm một tầng khăn che mặt, hai người mau trở về ngủ đi. Tú Y hôm nay chính là lần đầu, đến hảo hảo khôi phục. Vân Nhược Tiên phất phất tay. Ý bảo hai người mau cút, nương. Ta đây đi trở về. Vân Lâu từ Tú Y trong lòng ngực đem đầu nâng lên tới, nhìn về phía chính mình mẫu thân hỏi, ngươi không quay về liền tới bồi ta ngủ đi. Vân Nhược Tiên đột nhiên dâm mị cười. Cặp kia hẹp dài hồ ly mắt đẹp tràn đầy tình dục nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, kiều mị nói, a, à, Vân Lâu bị Vân Nhược Tiên ánh mắt xem đến dưới háng căng thẳng. Vội vàng khiêng Tú Y suốt đêm chạy về chính mình trong viện. So với bị chính mình mỹ thuộc mẫu ép tinh, hắn vẫn là càng nguyện ý cùng chính mình hương hương thị nữ ngủ, phục. Nhìn ái nhi chật vật chạy trốn bộ dáng, Vân Nhược Tiên nhịn không được nở nụ cười, tuyệt thế tiên nhan nháy mắt nở rộ. Tự hồ giờ phút này ánh trăng đều ảm đạm rồi, vẫn là nương cái kia bảo bảo. Một chút không thay đổi. Vân Nhược Tiên nhẹ vỗ về bụng nhỏ vẻ mặt hạnh phúc nói, giây lát chi gian liền biến mất ở tại chỗ, Phật môn, một chỗ đèn đốt sáng trưng đại đường, gương sáng trưởng lão, lời này thật sự. Chỉ thấy một mặt sắc uy nghiêm kim cương la hán giờ phút này chính vội vàng đối với trước mặt một người thần sắc tiều tụy lão nhân nói. Trần Tịnh La Hán, tịnh tâm. Kia thần sắc tiều tụy lão tăng ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, mở miệng đối với trước mặt Kim Cương La Hán nói, là đệ tử cấp bách. Trần Tịnh La Hán cúi đầu, bắt đầu mặc niệm kinh Phật. Không bao lâu, chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh trở lại, lúc này mới mở mắt nhìn về phía gương sáng trưởng lão, tuy rằng kia cổ hơi thở thật xa xôi. Nhưng là thật là ở Thanh Vân bên trong thành, ta đã trên bản đồ thượng tiêu đại khái phương vị, ngươi thả cùng chúng đệ tử đi tìm. Nhớ kỹ. Chúng ta Phật môn đồ vật không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, nếu có người ngăn trở, ngươi biết như thế nào làm. Cương sáng trưởng lão lúc này mới mở miệng nói, đồng thời cũng không thấy hai tay của hắn giống như gì động tác. Một trương bản đồ liền bay tới Trần Tịnh La Hán trong tay, nói xong này hết thảy, lão tăng liền nhắm hai mắt lại, liền giống như một tòa pho tượng một phen, là, gương sáng trưởng lão. Trần Tịnh La Hán tiếp nhận bản đồ, hướng về lão tăng hành lễ. Liền hóa thành một đạo kim quang biến mất ở đại đường bên trong, liền ở Trần Tịnh La Hán đi rồi, hắn phía sau không biết khi nào xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cứ việc trong đại đường đèn đuốc sáng trưng, chính là ở kia đạo thân ảnh bên trong như cũ là sương đen tràn ngập, không có một chút quang thấu đi vào. Chuẩn bị tốt sao? Khi đạo bóng đen trung truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm, bởi vì thanh âm quá mức trầm thấp, thế cho nên làm người nghe không ra giới tính tới, còn không được. Lão Tăng mở mắt, nhìn kia đạo bóng đen lắc lắc đầu, chúng ta đã đợi hồi lâu. Trầm thấp thanh âm mang theo một cổ không kiên nhẫn, vô tự kinh Phật đối chúng ta tới nói quá trọng yếu. Chúng ta cần thiết tại đây phía trước tìm được nó. Lão Tăng đứng dậy, đôi tay phụ sau, chậm rãi mở miệng nói, còn phải đợi bao lâu? Hắc ảnh thanh âm càng thêm trầm thấp, Thanh Vân Phong đại hội. Lão Tăng không có minh xác nói ra thời gian, rồi lại biểu đạt thời gian, nga. Nơi đó mặt đều có các ngươi người sao? Hắc ảnh lần này rõ ràng thanh âm mang theo một ít kinh ngạc, ha hả. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo. Toàn vì lợi hướng. Có tiền đều có thể xử quỷ đẩy ma. Càng đừng nói vẫn là người. Cho dù là bọn họ khoác một tầng tu tiên gia. Lão Tăng ha hả cười nói, ngữ khí thập phần bình đạm, cũng đối. Rốt cuộc chúng ta không cũng có thể đủ hợp tác sao? Châm chọc, thật là quá châm chọc. Ha ha ha. Giấu ở hắc ảnh bên trong truyền đến châm chọc thanh âm, theo sau đó là càng rỡ cười to. Khi tiếng cười lại là làm đại đường bên trong ánh nến đều lúc sáng lúc tối lên, phản phất ngay sau đó liền phải tắt, lão Tăng cũng không có làm cái gì động tác, chỉ là tùy ý hắc ảnh cười xong, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi muốn người, các ngươi đòi tiền, các ngươi muốn tài nguyên, mà chúng ta muốn chính là địa vị, đây là chúng ta có thể ở chỗ này nói chuyện lý do. Phật môn đã yên lặng lâu lắm, yên lặng đến thế nhân cơ hồ đều mau đã quên. Bất kính ta Phật ngược lại đi cầu kia đồ bỏ Thanh Vân phái. Ha ha. Ta phát hiện các ngươi Phật môn xuống dốc cũng là có nguyên nhân, thật vất vả ra cái pháp thiện chân nhân cư nhiên vẫn là thoát ly Phật môn đệ tử. Ha ha, thật là châm chọc a. Hắc ảnh chút nào không cố kỵ chính mình đang ở Phật môn tổng bộ. Trực tiếp mở miệng trào phúng nói, một sớm nhập chúng ta, vậy sinh là ta Phật người, chết là ta Phật quỷ, hắn hết thảy đồ vật đều là ta Phật. Chính là muốn hắn mệnh, kia hắn cũng đến ngoan ngoãn giao ra đây. Lão Tăng không chút nào để ý hắc ảnh châm chọc, tiếp tục mở miệng nói, ha ha ha ha ha. Thật là châm chọc, vậy các ngươi vì cái gì thế nào cũng phải pháp thiện chân nhân đã chết lúc sau mới dám đi tìm đâu. Là thật sự tìm không thấy. Vẫn là tìm được rồi phát hiện đánh không lại. Hắc ảnh tiếp tục mở miệng trào phúng cười to nói, đây là ta Phật môn sự, cùng ngươi không quan hệ. Lão Tăng rốt cuộc là biến sắc, ngữ khí lạnh lẽo nói, kia đạo bóng đen thấy chính mình chọc giận lão Tăng mục đích rốt cuộc đạt tới, vì thế cùng với càng thêm càng rỡ tiếng cười to biến mất ở tại chỗ, lão Tăng trên mặt một trận âm tình bất định. Nhịn không được mở miệng nói, hừ, ma giáo chính là ma giáo, đều là nhất bang dơ bẩn đồ vật, tránh ở chỗ tối không thể gặp quan. Đúng lúc này, không biết khi nào ở gương sáng trưởng lão phía sau xuất hiện một vị gương mặt hiền từ tai to mặt lớn hòa thượng. Này hòa thượng lưu trữ thật dài màu trắng lông mày cùng râu, hắn thanh âm trang nghiêm bình thản, mở miệng nói, gương sáng. Trụ trì. Lúc này nghe được thanh âm lão Tăng không còn nữa phía trước cao ngạo thần sắc, cung kính cúi đầu đối với trước mặt hiền từ hòa thượng hành lễ nói, ngươi tâm loạn. Được xưng là trụ trì hòa thượng bình thản đối với trước mặt không lưng uống gối lão Tăng nói, là đệ tử học nghệ không tinh, lúc này mới bị kia ma đầu rối loạn tâm trí. Lão Tăng hổ thẹn khó làm. Không nghĩ tới chính mình thâm hậu định lực cư nhiên bị kia ma đầu dăm ba câu liền phá rớt, việc này cũng không hoàn toàn trách ngươi, rốt cuộc kia ma đầu tu vi cao thâm, một tay ma âm càng là rèn luyện đến như sấm bên tai, bằng không bọn họ như thế nào có thể mê hoặc thế nhân đâu. Điểm này đảo cũng là có chỗ đáng khen. Trụ trì cười ha hả nói, có vẻ phá lệ hiền từ, lão Tăng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngươi vô tự kinh Phật một chuyện hành sự bất lực, cho tới bây giờ cũng không có một cái kết quả, hiện tại sở hữu sự tình từ ta tới tiếp nhận, phạt ngươi đến sau núi đi diện bích tư quá, lần này hành động ngươi liền không cần đi tham gia, lưu lại bảo hộ chùa chiền đi. Trụ trì như cũ là cười ha hả gương mặt, chính là nói ra nói lại làm gương sáng như trụy động băng. Làm hắn đáy lòng lạnh cả người, là, đệ tử lãnh phạt. Lão Tăng mặt xám như tro tàn, chậm rãi rời đi nơi này, ha hả. Trụ trì không lại xem kia lão Tăng liếc mắt một cái, như củ cười ha hả bộ dáng, một cái không thể gặp quan ma đầu mà thôi, đều là quân cờ thôi. Muốn người, tài nguyên, tiền sao? Ha hả. Ta Phật môn đều phải. Chỉ thấy kia tai to mặt lớn trường mi trường chồng râu trụ trì thần sắc không giống vừa rồi nhân từ. Ngược lại là trong mắt nhiều vài phần tàn khốc, hắn cho rằng Phật môn sở dĩ xuống dốc chính là bởi vì không tranh, hiện tại hắn không chỉ có muốn tranh, hơn nữa cái gì đều phải tranh. Hắn muốn đem toàn bộ Thanh Vân phái cùng ma giáo nhổ tận gốc, trở thành thiên hạ duy nhất tu hành thánh địa, hưởng thụ thế nhân trăm triệu năm hương khói, ngã Phật từ bi. Trường Mi trụ trì nhắm mắt lại niệm một câu Phật hiệu. Ngay sau đó hóa thành kim quang tứ tán ở không trung, thông hỏa đèn minh đại đường lại bắt đầu yên lặng lên, Thanh Vân phái, Giới Luật phong, ô ô ô. Lúc này Vân Lâu tiên tử sư nương Bích Mộc Thanh chính khóc hoa lê dính hạt mưa, nàng kia mắt đào hoa trong mắt không ngừng có cực đại nước mắt nhỏ giọt, đem nàng vạt áo làm ướt thật lớn một mảnh, ai? Bên cạnh Vương Nhai lúc này cau mày. Đôi tay phụ sau, không ngừng đi qua đi lại, hiển nhiên hắn nội tâm cũng thập phần nôn nóng, Nguyệt Nhi đều không thấy. Ngươi còn không đi tìm. Ngươi cái không lương tâm. Ô ô ô, Bích Mộc Thanh khóc đến thập phần thương tâm, nói chuyện đều có chút không xong, đối với trước mặt Vương Nhai Đức Quảng khóc ròng nói, Mộc Thanh. Ta cũng thực sốt ruột a, chính là hiện tại tới gần Thanh Vân Phong Đại Hội. Trước mắt thế cục thập phần hỗn loạn, ta cũng không xác định sẽ phát sinh cái gì, nếu là ta đi ra ngoài, Thanh Vân phái thế tất sẽ loạn, ai đều có thể đi ra ngoài, ta cái này Giới Luật Phong phong chủ nhất định không được. Vương Nhai hiện tại tâm tình thực không xong, bởi vì thượng một lần Vương Nguyệt Nhi bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ lúc sau mãi cho đến hiện tại cũng chưa trở về. Khởi điểm hắn tưởng đường xá xa xôi chậm trễ hành trình, hơn nữa hắn cái này nữ nhi xác thật ham chơi, cũng liền không như thế nào để ý, chính là liền ở gần nhất, Vương Nguyệt Nhi trực tiếp liền mất đi tin tức. Phải biết rằng Thanh Vân phái đệ tử ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng Thanh Vân phái nội phi kiếm truyền tin, tỏ vẻ chính mình an toàn. Càng đừng nói Vương Nguyệt Nhi cái này thân phận đặc thù thân truyền đệ tử. Trừ bỏ phi kiếm truyền tin bên ngoài tự nhiên còn có cái khác đưa tin phương pháp, chính là hắn đã mấy ngày đều không có thu được tin tức, nếu không phải phong nội sự tình quá nhiều hơn nữa thế cục hỗn loạn, hắn đã sớm tự mình đi tìm kiếm, ngươi liền biết ngươi là cái phong chủ, nhiều năm như vậy tới ngươi tẩn quá một cái phụ thân nên tẩn trách nhiệm sao? Nguyệt Nhi trưởng thành ngươi làm bạn quá nàng sao? Ngươi là toàn bộ Thanh Vân phái thiết diện vô tư Giới Luật phái phong chủ. Không phải Nguyệt Nhi hảo phụ thân. Bích Mộc Thanh thương tâm muốn chết nổi giận nói, bị Bích Mộc Thanh giận mắng Vương Nhai trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài. Hắn cho tới nay làm Giới Luật phong chủ cả ngày bận về việc công tác, rất ít làm bạn các nàng hai mẹ con, Vương Nhai trong lòng tự nhiên cảm thấy thua thiệt vô cùng. Chính là sư phó giao cho bọn họ sư huynh hai lớn như vậy một cái Thanh Vân phái, bọn họ sư huynh hai trên vai gánh nặng đã có thể nhẹ nhàng. Nhiều năm như vậy tới hắn tu vi đã đạt tới tiên nhân bình cảnh hồi lâu, chính là lại như cũ không có chút nào buông lỏng, này cũng cùng hắn bận về việc công tác khuyết thiếu thời gian tu luyện có nhất định quan hệ, nhưng là lớn nhất quan hệ chỉ sợ vẫn là hắn cùng người nhà chỉ thấy khúc mắt. Khúc mắt mở không ra, phỏng chừng hắn liền vĩnh vô phi thăng là lúc, hảo. Ngươi không đi, ta đi. Bích Mộc Thanh thấy Vương Nhai như vậy, liền cũng đã chết tâm. Vì thế liền tưởng tự mình nhích người tiến đến tìm kiếm chính mình nữ nhi, không được. Ngươi không thể đi ra ngoài. Vương Nhai lúc này đột nhiên nghiêm túc lên, cơ hồ là mệnh lệnh nói, ta liền phải đi. Nữ nhi sinh tử chưa biết. Ngươi cái làm phụ thân mặc kệ. Ta cái này làm nương đương nhiên muốn xen vào. Bích Mộc Thanh mặc kệ bên cạnh Vương Nhai, từ bản mạng khiếu huyệt gọi ra tới một phen tinh tế nhỏ xinh màu xanh biết trường kiếm, nàng liền phải ngự kiếm mà đi. Không được. Vương Nhai một tiếng gầm lên, xích hồng sắc linh lực liền trải rộng toàn bộ phòng, kia cường đại linh lực lại là làm Bích Mộc Thanh chút nào không thể động đậy. Chỉ có thể là vô số trong suốt nước mắt tích từ khóe mắt không ngừng chảy xuống, ai? Không phải ta ngăn cản ngươi, mà là ngươi thể chất đặc thù. Chẳng sợ nhiều năm như vậy tới Thanh Vân Quyết không ngừng trấn áp, ngươi cũng sẽ thường thường phát tác, ngươi nếu là đi bên ngoài, nếu không có ta giúp ngươi trấn áp, khi hậu quả là vô pháp làm người tiếp thu. Vương Nhai đi ra phía trước thế Bích Mộc Thanh chà lau khóe mắt nước mắt. Mềm nhẹ nói, ta đã truyền tin cấp Vân gia Vân lâu. Vân mọi nhà tộc thực lực không yếu, ta muốn cho bọn họ hỗ trợ tìm xem. Vương Nhai tiếp tục mở miệng nói, Bích Mộc Thanh cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng rơi lệ, ha ha. Không nghĩ tới ta không như thế nào quan tâm quá Vân Nhi. Tự nhiên sẽ giúp ta cái này liếm cái mặt sư phó vội, hắn nhưng thật ra không cầu quá ta cái gì. ta nhưng thật ra trước mở miệng cầu hắn. Vương Nhai mở miệng than nhỏ nói, Bích Mộc Thanh nghe vậy cũng thoáng hòa hoãn chút. Chẳng qua đỏ bừng đào hoa trong mắt mặt như cũ là che giấu không được lo lắng chi sắc, Vương Nhai thấy thế tiếp tục mở miệng nói, hai ngày, liền chờ hai ngày thời gian, nếu Vân Nhi nơi đó còn không có tin tức, ta liền mặc kệ Thanh Vân phái cái này cục diện rối rắm, ta tự mình đi. Bích Mộc Thanh nhìn Vương Nhai trên mặt che giấu không được mệt mỏi chi sắc, trong lòng cũng là nhịn không được đau lòng. Nàng biết nàng nam nhân trên người khiêng nhiều trọng gánh nặng, Thanh Vân phái trên dưới thật nhiều sự tình hắn đều phải đi xử lý, càng thêm thượng tới gần Thanh Vân Phong đại hội, vô số việc vặt liền nhiều hết mức, muốn xử lý vi phạm quy định đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, Thanh Vân phái trên dưới rung chuyển bất an, hắn đã hồi lâu không hảo hảo nghỉ ngơi qua, vì thế nàng không hề kiên trì. Gật gật đầu, Vương Nha nhìn Bích Mộc Thanh đỏ bừng đôi mắt cũng là nhịn không được trong lòng đau xót, chỉ có thể vỗ vỗ nương tử bả vai, liền hóa thành mấy chục đạo xích hồng sắc kiếm quang tan đi.